Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311, chương 83, đấu tâm. Đã từng ta dùng qua một cái chướng nhãn pháp, tránh thoát Dương Thịnh thủ hạ cái kia kèn tinh thần lực. Khi đó cũng là hóa thân là một tảng đá. Lần này, mình cũng là đứng sừng sững ở trong biển một khối đá ngầm bất đồng, chỉ là một lần kia là tồn nghĩ mình là một tảng đá, dùng chính mình linh hồn lực ảnh hưởng người khác tinh thần lực, để cho người khác sinh ra nghĩ rằng. Mà lần này, lại là một loại tâm tính thượng hình dung, mặc nó kinh đào phách ngạn, ta tự nguy nhưng bất động. Đây là một loại định, tâm tính nhược định, trong mắt không có gì, tự nhiên bất kỳ chèn ép cũng không tồn tại. Loại tâm cảnh này ám hợp một câu ngạn ngữ: phu duy không cạnh tranh, cố thiên hạ khó có thể cùng tranh. Đây cũng là đạo gia một loại tương đối cao đến khi ta chi tâm cảnh, duy ngã mà thôi. Ta nguyên tắc, ta xử sự, chính ta người khác ngôn ngữ, người khác động tác. Thậm chí nếu tâm cảnh vững chắc, là lên cao đến người khác khí tràng, đều là ta quanh người chi vô, tất cả không tồn tại. Đạo lý đơn giản, trên thực tế muốn có được loại tâm cảnh này lại khó khăn. Dù sao cái này cùng thiên kích ta chi đạo là có bản chất khác biệt. Thiên kích ta chi đạo không có bất kỳ ràng buộc, vô hạn phóng đại ta này người tồn tại. Mà loại ta chi đạo chính là vững chắc ở ta nói chính, đi minh, quang minh, có ngầm thừa nhận để hạn cùng trên nguyên tắc một loại vững chắc tự mình kiên nghị tâm tính. Điều này cần cực kỳ mạnh mẽ ý chí. Dù sao nhân suy nghĩ có lúc chính là nhân định trở ngại lớn nhất. Nói đơn giản coi như cái thế giới này không phải là nơi phồn hoa, hồng trần vạn chủng. Nhân suy nghĩ vẫn là hoa hoa suy nghĩ, vạn chủng hồng trần. Bởi vì tình, bởi vì muốn, bởi vì chém không đứt các loại ta không hiểu tại sao ta sẽ bỗng nhiên liền lên tới loại tâm cảnh này. Dù sao loại tâm cảnh này nhập môn một chút chính là cần muốn mạnh mẽ tồn nghĩ, làm cho mình hóa thành một cái vững chắc, ổn định, bất động vật mà ta vừa nhắm mắt, lại nhưng đã hóa thành một loại cao cấp cố hóa vật trong biển đá ngầm. Ám hợp nguy nhưng bất động chi tâm cảnh, quả thật làm cho nhân thán phục, ta lúc nào có bản lãnh này. Đối với đạo hữu phần này hiểu, cái này dính sền sệt trần thừa nhất. Trên tâm cảnh không phải là cho tới nay đều là nhược điểm sao? Không người có thể cho ta một cái đáp án. Ta cũng sẽ không ngốc đến đói thời điểm. Vừa vặn có một ngọt ngào hương vị bánh nhân thịt đưa đến ta trong miệng. Ta không đi ăn nó cho nên. Ta liền vội vàng vững chắc loại cảnh giới này. Vẫn nguy nhưng bất động. Ta nghe thấy sư phụ tràn đầy kiêu ngạo cười một tiếng. Cũng nghe thấy Bạc Đăng Đại Vu kinh ngạc ồ một tiếng. Mà sau đó ở nơi này, không trung bỗng nhiên biến sắc, vốn là thanh tịnh xanh thẳm biển khơi bỗng nhiên trở nên mực đen. Thâm trầm đón lấy, cuồng phong tùy ý, lôi sơn tiếng sấm, vốn là bình tĩnh sóng bắt đầu lăn lộn, tiếp lấy gió thổi dâng lên. Từng đợt sóng bắt đầu trở nên cuồng bạo, hướng ta trên người không ngừng đánh ra đập tới. Nhưng là ta nguyên bổn chính là đứng sừng sững ở trong biển đá ngầm. Cần muốn thừa nhận chính là kinh đào hãi lãng. Đây chính là ta sinh hoạt. Ta bình thường. Cho ta lại có gì ảnh hưởng. Ta càng phát ra ổn định như vậy rằng có một hồi. Ta càng phát ra trầm mê ở kỳ diệu cảnh giới. Cảm giác mình học qua từng cái thuật pháp không đứng ở trong lòng suy diễn. Từng lần một tinh diệu này không phải là cái gì trùng hợp. Bởi vì này nguyên bổn chính là thế giới ta. Liên quan tới ta hết thảy tự nhiên sẽ bị lấy ra chui luyện. Cho nên, có đôi lời nói tốt, trăm năm tu hành dịch, bởi vì chỉ là một thời gian tích lũy quá trình, chú trọng chỉ là ngày lại một ngày kiên nhẫn không bỏ. Một buổi sáng đốn ngộ khó khăn, cái này nhưng là chú trọng tâm cảnh cùng cơ duyên, có cơ duyên cho ngươi tâm cảnh đến, mà một ngộ là địch quá rất nhiều năm thời gian, ở nơi này áp lực thật lớn chung. Ta nhưng là lấy được cơ duyên, ta không nhịn được khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Đây không phải là ta phách lối, mà là ở ta tâm cảnh chung. Cười liền cười, khóc liền khóc, nếu là lộ ra chân tình, đâu để ý người khác đánh giá. Vì vậy, Ta nghe thấy Bạc Đăng Đại Vu hừ một tiếng. Sau một khắc kia, kinh đào phách ngạn biển khơi đó là không tồn tại. Biển khơi năng lượng tuy lớn, muốn đập nát đá ngầm thì cần muốn quá nhiều thời gian, công lực của hắn thượng hơn xa cho ta. Đây là thắng, nhưng là về mặt tâm cảnh, nhưng là thua một nước. Đứng ở hắn cái địa vị này, nhân làm sao có thể không hiểu. Nếu cùng ta này một tên tiểu bối tốn thời gian lúc này, chỉ có thể để cho hắn về mặt tâm cảnh thua càng hoàn toàn. Hắn thấy rõ, tự nhiên thu hồi, đại dương mênh mông biến thành một mảnh sơn vũ dục lai, mây đen dợp trời không trung, ở trong bầu trời thiểm điện không ngừng tụ tập. Ta không khỏi thở dài một tiếng. Lần này, cái này ta chi tâm cảnh lại là không đủ dùng, trừ phi lên cao đến đẳng cấp cao nhất tâm cảnh. Bởi vì Bạc Đăng Đại Vu đã nhìn xảy ra vấn đề, đổi thành tập trung đà kích biện pháp. Ta phảng phất nhìn thấy đá ngầm bị lôi điện đánh nát một màn. Nhưng là, ta nhưng là không khuất phục. Này cổ không khuất phục cảm giác là năm tháng lần lượt thay nhau chung. Hai cái ta ở đồng thời nói không, mà ta nhìn thấy chính mình linh hồn. Tầng kia bạc mô không ngừng dạo rực lái đi. Dạo rực lái đi, giống như đang không ngừng phân mỏng nó lực lượng. Sau đó chờ đợi một cái cơ hội, phá xác mà ra. Đạo đồng tử, quả nhiên là hắn. Nhưng lúc này đây, ta nhưng trong lòng thản nhiên. Ta lần đầu tiên cảm thấy người này dễ thương. Người này thật đúng là ta, chỉ là bởi vì hai người chúng ta đồng thời nói không ăn ý. Như thế tuyệt không khuất phục tâm cảnh. Nhưng là, lại vào lúc này, ta nghe thấy liên tục không ngừng, dập đầu thanh âm. Sau đó nghe Đạt Hưng Đại Vu lộ ra nóng nảy khẩn cầu. Bạc Đăng Đại Vu, Đạt Hưng chân thành khẩn cầu ngươi bỏ qua cho thừa nhất. Đạt Hưng nguyện thạch huyệt lãnh phạt 10 năm. Bạc Đăng Đại Vu, Bạc Đăng Đại Vu, không trung như cũ không ngừng tụ tập thiểm điện năng lượng. Mà ta trên linh hồn bạc mô chính là không ngừng bắt đầu từng khối nhô ra. Giống như lực lượng ở nóng này không ngừng chỗ sung yếu đụng mà ra. Bạc Đăng Đại Vu không hề bị lay động, mà ta lại nghe thấy sư phụ đi tới, muốn kéo Đạt Hưng Đại Vu. Hắn nói đến, Mục lão nhi, đây là ta lão Lý nhất mạch phải gánh vác nhân quả, không thể mượn ngươi ân huệ. Lão Lý nhất mạch có thể thua, không thể tránh. Ta Khương Lập Thuần tự nhiên bảo vệ được đồ đệ của ta. Tự nhiên bảo vệ được đồ đệ của ta biết bao. Tự nhiên nhưng lại tràn đầy một lời cảm tình lời nói. Ta mặt có chút nóng lên. Ý chí nhưng là càng thêm kiên định. Nhưng là Đạt Hưng Đại Vu không hề bị lay động. Bỗng nhiên một lần nữa nặng nề dập đầu ở trên sàn nhà. Hô to một câu. Bạc Đăng Đại Vu, thừa nhất hắn. Hắn chỉ là một tiểu bối. Ồn ào một tiếng. Trước mắt ta không trung bỗng nhiên bể tan tành, thiểm điện trong phút chốc chia ra thành từng đạo nhỏ xíu năng lượng, chui vào trên bầu trời không thấy, thanh phong ấm áp. Sau đó toàn bộ không trung dần dần nhạt đi, lại không có bất kỳ ảo giác như vậy cảnh tượng. Bỗng nhiên trước mắt chẳng qua chỉ là một ít phòng ngươi. Ngoài cửa sổ núi xa cảnh gần, rạng rỡ lại tĩnh. Ta thoáng cái mở hai mắt ra. Nhìn thấy hình ảnh nhưng là Bạc Đăng Đại Vu đang dùng một loại suy nghĩ không ra mắt chỉ nhìn ta. Trước người là sư phụ khắc ở ta sâu trong linh hồn một loại bóng lưng. Còn có ở ta một bên là chân chính tê liệt ngã xuống Đạt Hưng Đại Vu. Mà ở Bạc Đăng trước người Đại Vu, cường tử phát ra mơ hồ mê sảng không có khác lời nói. Chỉ có một tiếng ca, không khỏi mang theo lo lắng tâm tình. Hắn nhìn thấy hết thảy sao? Vu gia ít ỏi nói tu tâm, càng thờ phượng không phải mình tâm cảnh, mà là thần linh ban cho lực lượng, tín ngưỡng chính là vu gia lực lượng nguồn. Ta về mặt tâm cảnh thua cùng một tên tiểu bối, mà cố ý cùng với tranh đấu. Này dùng Phật môn lời nói, là cái gì? Là ta tâm nắm. Ta không nghĩ tới Bạc Đăng Đại Vu mở miệng lại nói là một câu nói như vậy. Có thể thấy, mặc dù hắn tính tình cổ quái, thực ra đến hắn cảnh giới này, thản nhiên đối mặt tự mình nhưng là yêu cầu cơ bản nhất. Bởi vì không thấy rõ chỉ có bản thân người. Căn bản không có trở thành cao nhân cơ sở. Một điểm này nhi, vô luận tu là cái gì, đều là giống nhau. Cho dù là tà đạo, hắn cũng phải thấy rõ chính mình tà bất chính. Cho nên, ở thế giới tu giả trong, rất ít có tà đạo cao nhân yêu cầu chính nhân quân tử cái danh hiệu này. Bởi vì vậy chính là mình đạo, mà Bạc Đăng Đại Vu tự hỏi tự trả lời. Chúng ta nhưng là không người nào dám trả lời. Coi như mới vừa rồi ta không khỏi thắng một ván, nhưng là ta lại là căn bản không có tư cách đi biết Bạc Đăng Đại Vu. Nhưng hắn cũng không cần chúng ta trả lời, mà là mình nhắm mắt trầm tư một hồi an tĩnh như vậy thật lâu. Hắn mới mở mắt, hướng về phía sư phụ ta nói đến, người biết bồi dưỡng đệ tử không dễ. Ta chạy bồi dưỡng Đạt Nhung cũng không dễ, ngươi vài ba lời liền muốn mang đi Đạt Nhung. Hơn nữa, không có bất kỳ bảo đảm, ta sẽ không đáp ứng. Ta dĩ nhiên là không có nghĩ qua có dễ dàng như vậy. Sư phụ vào lúc này, cũng không có một mực cạnh tranh, mà là phi thường thẳng thắn tiếp nhận cái kết quả này. Bởi vì Bạc Đăng Đại Vu lời nói cũng không thể phản bác. Dù sao người nào muốn vài ba lời mang ta đi tham gia một trận sinh tử biết trước chiến đấu cũng không khả năng, cho dù là có một đời trước ước định. Dù sao vẫn là được nói một vật, cái vật kia liền kêu giao phó. Đạt Hưng ngươi ngược lại có gan, là chạy bên ngoài nhân, không tiếc đánh ta mặt, nhắc nhở ta cùng với tiểu bối cạnh tranh. Bạc Đăng Đại Vu không để ý tới nữa sư phụ. Ngược lại là đem lời đầu chuyển hướng Đạt Hưng Đại Vu. Trên thực tế, Đạt Hưng mặc dù Đại Vu thuyết khách khí, trên bản chất nhưng là đang nhắc nhở Bạc Đăng Đại Vu. Hắn là đang làm một món cùng tiểu bối tranh chấp sự tình, nhưng là không có ý nghĩa. Vốn là Đạt Hưng Đại Vu là tê liệt té xuống đất. Thật giống như mới vừa rồi một câu nói đã dùng hết hắn tất cả lực lượng. Nhưng vào lúc này, hắn thoáng cái bò dậy. Lại đoan đoan chính chính quỳ bò lổm ngổm trên đất. Đầu ai nói đến, Đạt Hưng không dám. Chỉ là năm đó thân hãm nguy cơ lúc quái trong động, là lão Lý nhất mạch Khương Lập Thuần một bước một nhóm cõng ta xuất động, không để ý tự thân an nguy, một giây cũng không có ném xuống ta đại trượng phu ân oán rõ ràng. Đạt Hưng không dám không báo. Đạt Hưng đối với Đại Vu bất kính. Đạt Hưng cam nguyện chịu phạt. Mục lão nhi, sư phụ có chút động tình kêu một tiếng. Mà một mực biểu hiện nơm nớp lo sợ Đạt Hưng Đại Vu vào lúc này nhưng là thẳng tắp thân thể. Ngay ngắn quỳ xuống Bạc Đăng trước mặt Đại Vu. Hướng sư phụ ta khẽ cười một cái. Trong mắt tất cả đều là nhớ lại. Thoáng cái lại thản nhiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.